Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743, ngoài ý liệu viện quân. Nasjata, Naga Đế Quốc Thủ Đô, Nữ Vương Azethara Hoàng Cung Chỗ, khoảng cách Nerzot phong ấn Nialotha gần nhất đáy biển đô thị. Tòa này phòng ngự xâm nghiêm thành thị lấy Zinathari chìm vào biển cả phế tích làm chủ thể. Toàn bộ Nasjata đô thị trong vòng khắp nơi có thể thấy được quấn quanh lấy tảo biển Kandorei. Empire cổ kiến trúc, Andrea không thể không tán thưởng cổ đại đám thợ thủ công tinh xảo tay nghề. Cho dù tại đáy biển ngâm một vạn năm, những kiến trúc này y nguyên đại thể duy trì hoàn chỉnh. Trừ đại địa chìm vào đáy biển lúc tạo thành tổn hại. Bao quát Azethara Eternal Palace ở bên trong. Đại bộ phận cổ đại Kandorei Empire kiến trúc duy trì được một vạn năm trước nguyên dạng. Đi theo ba chi liên hợp phi hành hạm đội hạ xuống Naga tương đối hơi ít đáy biển đô thị Nam Bộ. Night Republic quân đội cấp tốc bắt đầu tạo dựng tiên phong doanh địa. Liên minh. Bộ lạc cùng Azeroth các tộc minh hữu còn tại chạy đến bên trong. Tại viện quân đến trước, Nael nhất định phải tại Naga phản công bên trong giữ vững tiền tuyến trận địa. Nasjata vẫn như cũ lưu lại nước biển trên mặt đất khắp nơi có thể nhìn thấy ngay tại ra sức giấy. Rụa biển sâu loài cá, rời khỏi quen thuộc nước biển hoàn cảnh. Những thứ này loài cá cần phải rất nhanh liền sẽ bởi vì thiếu khí oxy mà tử vong. Yêu quý thiên nhiên Malfurion yên lặng ở trong lòng đối với mấy cái này sinh vật biển biểu thị thật. Có lỗi, dưới mắt không có bao nhiêu thời gian để hắn tiếp tục trách trời thương dân. Không ngoài sở liệu, quê quán lọt vào công kích Naga như rối loạn đồng dạng chen chúc mà ra. Andrea lợi dụng tay Stone of Gorgonite vòng ra đáy biển lục địa phạm vi cùng 8. Không phiên bản địa đồ có chỗ khác biệt. Trung quanh có thể nhìn thấy lượng lớn san sát đá san hô cùng lẻ tẻ Kandorei Empire cổ kiến trúc. Từ kiến trúc phân bố tình huống để phán đoán, nơi này cần phải còn tại Nasjata vùng ngoại ô. Hướng doanh địa phát động công kích Naga nhìn qua so trước đó gặp qua cá thể cường tráng hơn. Cũng đều là chuyên môn thủ vệ thủ đô tinh anh vệ sĩ. Một tên có bốn cái tay Naga nữ tính người thi pháp ở hậu phương cao giọng chỉ huy, tiến công. Đem những thứ này vịt lên cạn đuổi ra Nasjata. Vì Azethara nữ vương, so sánh ở trong nước biển du động mau lẹ, Naga trên mặt đất hoạt động rõ ràng muốn trì độn không ít. Andrea lợi dụng tay Stone of Gorgonite chế tạo ra chiến trường chẳng những suy yếu Naga sân nhà yêu. Thế, cũng làm cho bao quát Nael ở bên trong rất nhiều lục địa chủng tộc có thể lớn nhất phát huy. Ra mình thực lực, mặc dù Nael chuẩn bị không ít biển sâu tác chiến trang bị. Nhưng cùng số lượng khổng lồ Naga tại đáy biển tác chiến. Những thứ này chuẩn bị bất quá là hạt cát trong sa mạc. Biển sâu bộ đội tác chiến bây giờ ngay tại Nasjata ngoại vi trong biển rộng tuần tra chặn đường. Ngăn cản càng đo nờ già đối Natasa ngươi hồi viên. Đồng dạng tiếp nhận rất lớn áp lực. Có được ba tên bán thần. Andrea lười nhác cùng những thứ này phân lượt tiến công doanh địa tạp ngư quá nhiều dây dưa. Malfurion trang bị bên trên Aegis of Agrama hoàn thành cự hùng biến thân. Một ngựa. Một gấu đi đầu xông vào Naga trận địa bên trong, dung nhập Druid biến thân Aegis of Agrama trên diện rộng cường hóa Malfurion lực phòng ngự vật lý. Cùng ma pháp kháng tính, đại đa số công kích đánh vào trên người hắn ngược lại sẽ bị cứng rắn đến không được lực phòng ngự. Đạn tay run lên, Sandris cũng mở ra xác định vị trí ngắm bắn hình thức. Đem lính gác bộ đội giao cho Delorin cùng Leticia chỉ huy. Nàng đứng tại trong doanh địa tinh chuẩn chỗ nấp bắn địch quân sĩ quan. Tại Malfurion cùng Sandris dẫn đầu tiến vào tiền tuyến trùng sát lúc. Andrea tạm thời kềm chế sôi trào nhiệt huyết. Tỉnh táo tọa chấn phía sau chủ tính chung điều hành. trận chiến đấu này quan hệ đến Azeroth tương lai. Celeste bỏ xuống trong lòng đối nhỏ Rhyhat không bỏ cùng lo lắng. Đem hắn giao phó cho trong nhà hầu gái cùng quản gia chăm sóc. Đi theo mọi người trong nhà cùng nhau xuất chinh Nasata, Celeste, Aurora, truyền tống trận tình huống như thế nào? Còn cần bao lâu mới có thể bắc hoàn thành? Ước chừng 10 phút đồng hồ. Celeste làm pháp sư bộ đội lãnh tụ, trình dẫn theo một đám hai bon áo thuật sư cố gắng mở rộng truyền tống trận quy mô. Vạn hạnh Nasata có được phi thường dư thừa ma võng năng lượng. Thông qua Elizande lợi dụng Nightwell năng lượng xé mở cùng duy trì không gian thông đạo. Thông hướng thành Surama cự hình truyền tống môn ngay tại cấp tốc thành hình. Azeroth các tộc liên quân ngay tại hướng Surama hội tụ. Đạo này lâm thời quân đoàn cấp truyền tống môn sẽ đem bọn hắn đại bộ đội trực tiếp truyền tống đến. Ngay tại khẩn cấp kiến tạo tiền tuyến trong quân doanh, Nael lựa chọn doanh địa ở vào một chỗ đá san hô cao điểm bên trên. Bằng vào địa hình ưu thế, bắc hoàn tất pháo kích hình áo thuật khôi lỗi cùng phi hành hạm đội có thể tương đối nhẹ nhõm ngăn. Trở từ dưới đi lên công Naga, Malfurion cùng Sandris giết đến hưng khởi. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, Naga tấn công trận địa bên trong sĩ quan tỷ lệ chết trận kịch liệt kéo lên. Mất đi thống soái quân đội quan chỉ huy, lại tinh nhuệ binh sĩ cũng sẽ tại địa phương mãnh liệt hỏa lực công kích đến trở nên mờ mịt thất. Thố, chi này vội vàng tổ chức Naga đại quân xu hướng suy tàn dần hiền. Chỉ là bằng vào các binh sĩ thân thể cường hãn tố chất cùng bình thường nghiêm ngặt huấn luyện. Dưỡng thành kỷ luật miễn cưỡng duy trì lấy tiến công. Đúng vào lúc này, một nhánh xa lạ quân đội đột nhiên từ Naga trận địa mặt bên đánh vào. Viện quân số lượng rất ít, chỉ có không đến 2.000 người. Nhưng bọn hắn đối Naga tác chiến quen thuộc tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Lựa chọn đột kích điểm vừa vặn ở vào Naga trận hình yết hầu. Trước sau trận kết nối bị xảy ra bất ngờ tập kích chặt đứt. Đầu đuôi khó mà hô ứng Naga rốt cục không kiên trì nổi. Tại còn lại sĩ quan hô quát dưới vội vàng thối lui. Andrea ngăn cản vô ý thức muốn đuổi theo ra đi binh sĩ, đừng truy. Trước thành lập tốt tiền tuyến căn cứ. Phía sau chiến hữu còn đang chờ đợi truyền tống trận bắc hoàn tất. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội cùng Naga chiến đấu. Naga ớt lui về sau. Andrea đưa mắt nhìn sang đám kia rời rạc tại Nael quân doanh bên ngoài viện quân. Những người này, Andrea luôn cảm thấy bọn này đáy biển loại người sinh vật nhìn qua khá quen. Celeste quay đầu cố gắng nhớ lại một cái. Qua mấy giây mới giật mình một chùy bàn tay, những thứ này không phải Zinil sao? Mặc dù bề ngoài nhìn qua ít nhiều có chút khác biệt. Celeste kiểu nói này, Andrea rất nhanh liền nhớ lại bản ghi nhớ bên trên liên quan tới Nasata ghi chép. Loại người sinh vật lãnh tụ rất mau tới đến Nael phòng giữ xâm nghiêm doanh địa trước. Đường xa mà đến khách nhân, chúng ta là Weblet thị tộc Ancon. Có chuyện trọng yếu muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi thương thảo. Sau khi lấy lại tinh thần, Andrea rất nhanh hạ lệnh để doanh địa thủ vệ cho qua. Đem Ancon dẫn dắt tiến doanh địa. Tên này dẫn đầu Ancon nhìn thấy Andrea sau 10 phần hữu lễ làm ra tự giới thiệu. Hoàn toàn không giống không có tiếp thụ qua văn minh một chút hóa dã man giống loài. Kẻ ngoại lai, các ngươi tốt. Ta là Weblet Ancon lãnh tụ, kiếm thánh Okani, Andrea không rõ ràng Ancon lễ nghi, song phương duy trì hữu lễ mà hơi có vẻ xa lánh thái độ tương hỗ thử thăm dò. Ta là Night Republic nghị trưởng Andrea Munsado, cảm tạ các ngươi kịp thời viện thủ. Chỗ đó, Okani cá trên mặt tươi cười, coi như chúng ta không giúp đỡ. Các ngươi đánh tan Naga thế công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ancon đối địch với Naga đã có mấy ngàn năm, chúng ta nguyện ý cùng bất luận cái gì Azhara địch nhân kết minh.